Chương 6, từng người yêu, đơn giản người lạ. Làm gì còn có thể làm gì, đương nhiên là đi tham gia Thiên Huân quận chúa sinh nhật tiệc rượu, cơ hội khó được. A Mã Vinh phát no y tịch thiên giả như mày, hắn đối tại cái gì quận chúa sinh nhật tiệc rượu mày may hứng thú đều không có. Đừng ngần người, tranh thủ thời gian thay quần áo đi, lễ phục ta đều vì ngươi chuẩn bị xong. Mã Vinh phát đem một cái túi ném lên giường, thúc giục tịch thiên giả tranh thủ thời gian đổi, ta không muốn đi. Tịch thiên giả thản nhiên nói. Cái gì, ngươi không đi? Mã Vinh phát giọng tăng lên. Ngươi lần trước không phải nói hết sức ưa thích Thiên Huân quận chúa à, ta thật vất vả chuẩn bị cho ngươi đến sinh nhật của nàng tiệc rượu thì mời, ngươi lại còn nói không đi. Mã Vinh phát rất muốn tiến lên bóp chết tịch thiên giả. Thiên Huân quận chúa sinh nhật tiệc rượu, không phải là cái gì người đều có tư cách tham gia. Vì cho tịch thiên dạ làm một tấm thiệp mời, hắn không biết đã thông nhiều ít tầng quan hệ. Ngươi có phải hay không sợ trên đường ngủ tiếp đi ảnh hưởng ngươi tại nữ thần hình tượng trong lòng? A yên tâm đi, ngươi làm gì Thiên Huân quận chúa đều sẽ không chú ý ngươi, căn bản không cần lo lắng cái này. Mã Vinh phát hết sức không khách khí đả kích tịch thiên dạ no y, hắn chỉ là mang tịch thiên dạ đi gặp một lần vị kia Thiên Huân quận chúa mà thôi, hai người căn bản liền không khả năng sẽ có quan hệ gì. Được, A tịch thiên dạ nhẹ gật đầu. Mã Vinh phát hảo ý, hắn không tiện cự tuyệt. Đến mức Thiên Huân quận chúa, trong trí nhớ thật có chút ấn tượng. Lan Lăng tôn quốc thiên chi tiêu nữ, là cao quý quận chúa, hào quang vạn trượng, mà lại thiên phú chắc tuyệt, thi vào học viện nội viện, càng là học viện công nhận thập đại mỹ nữ chi sáu, mọi loại hào quang vào một thân, không biết nhiều ít thanh niên tuấn kiệt chịu khuynh đảo. Tịch thiên dạ không có thức tỉnh trí nhớ trước đó, chỉ là tỉnh tỉnh mê mê một thiếu niên, đối với những cái kia ưu tú khắc phái, tự nhiên sẽ có một ít ngông lung ái mộ chi tình. Cái kia Thiên Huân quận chúa, tịch thiên dạ tuổi nhỏ thời điểm gặp qua một lần, từ đó liền không có quên qua. Tịch thiên dạ buồn cười lắc đầu, ai không có niên thiếu qua. Chiến mâu học phủ thành, tại Lan Lăng quốc toàn bộ Nam vực 12 quận đều là đứng đầu nhất thành thị, so bình thường một quận quận thành đều phát triển. Nội thành tấc đất tấc vàng, có thế tại chiến mâu học phủ thành mua bất động sản người, không phú thì quý. Thiên Huân quận chúa lại là tại chiến mâu học phủ nội thành có một chỗ đại trạch viện, có thể xưng hào trạch. Lúc này, quận chúa phủ trước phủ đệ, ngựa xe như nước, khách đến thăm nối liền không dứt. Người đến đều là phú quý người, trong tay dẫn theo lễ vật, nối đuôi nhau mà vào, chúc mừng tiếng bên thai không dứt. Không hổ là Thiên Huân quận chúa, một trận sinh nhật tiến hội đều như thế khí phái. Mã Vinh phát hâm mộ nói. Lúc này, Mã Vinh Phát đã mang theo tịch thiên dạ bước vào quận chúa phủ đệ. Quận chúa trong phủ bảy vào bảy ra, phối hưu vườn hoa, hòn non bộ, hồ nước, đình nghỉ mát, phi các khắp nơi hiển thị rõ xa hoa. Theo cửa chính đi đến chính sảnh, cờ nở vượt qua bà khoảng trăm thước. Trên đường đi, không ít người nhìn thấy Mã Vinh Phát, dồn dập tới chào hỏi. Làm Mã ra dòng chính con, Mã Vinh Phát địa vị cũng không so Thiên Huân quận chúa thấp bao nhiêu. Hắn đi đến chỗ nào? Đều có lấy lòng thanh âm truyền đến. Đến mức tịch thiên dạ, giống như là Mã Vinh Phát một cái vật làm nền, không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm giác. Rất nhanh, hai người liền tới đến Yến Thính. Cái gọi là Yến Thính, kỳ thật không phải ở trong phòng, mà là tại quận chúa trong phủ một chỗ trong hoa viên, sân bãi đủ lớn, bày trọn vẹn trên trăm bàn. Ta đi gặp mặt quận chúa, ngươi đừng có chạy lung tung, đồ trên bàn tùy tiện ăn tùy tiện uống, nhưng không thể đi bên trong vòng. Mã Vinh Phát thấp giọng dặn dò. Hắn đi gặp mặt quận chúa, tự nhiên không thể mang lên tịch thiên dạ. Dùng thân phận của tịch thiên dạ, căn bản không đủ tư cách đi gặp mặt quận chúa, cưỡng ép đi bài kiến, sẽ chỉ tự rước lấy đủ. Đến mức bên trong vòng, chỉ có thân phận đầy đủ người mới có thể đi qua. Những người khác hoặc là gia thuộc người nhà, chỉ có thể đợi tại vòng ngoài. Tịch thiên dạ gật gật đầu, hắn không có chút nào đi qua tham gia náo nhiệt tâm tình. Lại dặn dò vài câu. Mã Vinh Phát mới sửa sang lại quần áo, nhanh chân đi hướng về phía hạch tâm vòng. Dùng thân phận của hắn, quận chúa QNZ không dám sơ suất, khẳng định phải ngồi tại chu bàn. Tịch thiên dạ tùy tiện tìm một cái góc, tại một cái không đáng chú ý vị trí bên trên ngồi xuống. Huynh đệ, ngươi cũng là hộ tống phụ huynh đến đây ra thuộc người nhà sao? Một cái trên mặt mọc ra tàn nhang thiếu niên bu lại, tò mò hỏi. Tịch thiên dạ một bàn này, chỉ có 7 người. Chứ hắn. Ngoài ra còn có hai người thiếu niên, một thiếu nữ, hai trung niên mỹ phụ cùng với một cái tiểu nữ hài. Có thế ngồi ở chỗ này, sợ là thân phận đều không cao, không phải gia thuộc người nhà liền là bình thường quý tộc. Tịch Thiên Dạ liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Tàn Nhang thiếu niên thấy Tịch Thiên Dạ lạnh lùng như vậy, nhếch miệng, ngạo nghễ nói, cha ta chính là Vân Đức Thương hội hội trưởng, hắn đang ở bên trong vòng cùng quận chúa điện hạ bắt chuyện. Nhưng mà, Tịch Thiên Dạ lại vẫn không có để ý tới hắn. Bất cận nhân tình như thế thái độ, trên mặt bàn những người khác nhịn không được nhìn sang, trong lòng hơi kinh ngạc suy đoán Tịch Thiên Dạ rốt cuộc là ai, cư nhiên như thế cao ngạo. Nhưng nếu là thân phận tôn quý, vì sao lại ngồi ở chỗ này? Tàn Nhang thiếu niên âm thầm tức giận, bất kể nói thế nào, hắn cũng là Vân Đức Thương hội hội trưởng con trai, từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế bỏ qua qua hắn. Con trai, đừng để ý đến hắn. Bên cạnh Mỹ Phụ lôi kéo Tàn Nhang thiếu niên, đối xử lạnh nhạt lườm Tịch Thiên Dạ liếc mắt. Trên bàn những người khác, dồn dập nhíu mày, đối với Tịch Thiên Dạ tương đương không thi cờ hở. Tịch Thiên Dạ lại là bất kể người khác như thế nào đối đãi hắn, đường đường tiên đế há sẽ quan tâm thế nhân ánh mắt trong mắt hắn, dù cho toàn bộ thái hoang thế giới chúng sinh, cùng cái kia hoang dã cỏ khô lá vụn cu nở dê không hề có sự khác biệt. Chí cao người trong mắt, chưa từng có cao thấp quý tiện, chúng sinh đều là bình đẳng. Cái kia đại ca ca thật cao lạnh nha. Trên bàn tiểu nữ hài nuốt ở mẫu thân trong ngực, có chút sợ sệt nhìn Tịch Thiên Dạ. Niếp niếp đừng để ý đến hắn, hắn không phải người tốt, ngươi về sau cũng đừng học hắn. Mỹ phụ ôm nữ hải, coi Tịch Thiên Dạ là thành mặt trái tài liệu giảng dạy. Mau nhìn, đó là Lan Lăng quốc 17 hoàng tử Hướng Văn Khải, hắn thế mà cu nở dê tới tham gia Thiên Huân quận chúa sinh nhật yến. 17 hoàng tử đây chính là có năng lực tranh đoạt hoàng vị hoàng tử A, Thiên Huân quận chúa thể diện thật lớn. Đây không phải là Uy Vũ tướng quân phủ Tam Thiếu ra sao? Đó là Lạc Vũ quận quận trưởng con trai Tần Quế Sinh. Trong hoa viên, tiếng nghị luận dồn dập, toàn bộ đều đang nghị luận trình diện các đại nhân vật. Cùng Tịch Thiên Dạ ngồi cùng bàn một cái mỹ phụ đột nhiên lôi kéo Tàn Nhang thiếu niên, chỉ hướng vừa đi vào cửa chính một thanh niên nói, Trương Nhi, mau nhìn vị kia chính là Lô Hề quận Trần Bân Nhiên Trần Công Tử, ra ra hắn thế nhưng là Lô Hề quận đại quân thủ, mâu tộc thì là chúng ta Lô Hề quận một trong năm đại gia tộc Tô Gia, địa vị vô cùng tôn quý. Mà lại bản thân hắn càng là thiên phú chắc tuyệt, thi vào chiến mâu học viện nội viện, ngày sau tiền đồ bất khả hạ lượng. Ngươi về sau thi vào chiến mâu học viện, nhất định phải nghĩ hết biện pháp biết hắn, kết giao hắn, có quan hệ của hắn tại, ngươi có khả năng thiếu phấn đấu 30 năm. Mỹ phụ một mặt mặt ma y hơn ở hơn vẻ mặt, Vân Đức Thương hội tổng bộ liền tại Lô Hề quận, nếu có được đến vị kia Lô Hề quận thái tử ra chiếu cố, ngày sau chắc chắn thăng chức rất nhanh. Tịch Thiên Dạ nhàm chán hướng bên kia nhìn một cái, ánh mắt đông nhiên ngưng tụ. Ánh mắt của hắn cũng không phải là nhìn xem Trần Bân Nhiên, mà là Trần Bân Nhiên bên người y như là chim non nép vào người một thiếu nữ. Thiếu nữ kia một bộ lộng lẫy lễ phục màu trắng, chân bên trên mang lấy một đôi màu trắng viền bạc mảnh giày cao gót, cái kia giày xem xét liền quý báu vô cùng, sử dụng đắt đỏ hoang thú da chế tác, chiếu lấp lánh, đưa nàng vóc người cao gầy phụ trợ phát huy vô cùng tinh tế. Phối hợp dung nhan xinh đẹp, hoa lệ châu báu, đứng ở trong đám người rất là lóa mắt. Mạnh Vũ Huyên. Tịch Thiên Dạ trong mắt lóe lên một vệ trầm tư. Tại thiếu niên Tịch Thiên Dạ trong nội tâm, Mạnh Vũ Huyên thuộc về một cái khá là sâu sắc người. Đứng tại Mạnh Vũ Huyên bên người Trần Bân Nhiên tựa hồ cảm nhận được Tịch Thiên Dạ ánh mắt, cười ngạo nghễ, duỗi tay ôm lấy Mạnh Vũ Huyên eo thon chi, cười nhạt nói, Vũ Huyên, có người đang ngó chừng ngươi xem à, Tịch Thiên Dạ vẫn như cũ đối ngươi nhớ mãi không quên a. Mạnh Vũ Huyên nghe vậy, đuôi lông mày cau lại. Tìm Trần Bân Nhiên ánh mắt nhìn tới, quả nhiên trông thấy Tịch Thiên Dạ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Mạnh Vũ Huyên trong lòng nghi hoặc, dùng thân phận của Tịch Thiên Dạ, không có khả năng có tư cách trước tới tham gia Thiên Huân quận chúa sinh nhật yến, dù cho ngồi ở ngoại vi đều không có tư cách kia. Trần đại ca, ta cùng hắn đã là quá khứ thức, không có bất kỳ cái gì liên quan, ta sẽ cùng hắn nói rõ ràng. Mạnh Vũ Huyên giải thích nói. Nói xong, liền hướng Tịch Thiên Dạ phương hướng đi tới. Trên đường đi, dẫn tới không ít người chú ý, người chung quanh đều rất ngạc nhiên. Làm Trần Bân Nhiên bạn gái, thiếu nữ kia không nên ngồi ở ngoại vi đi. Không nói ngồi chu bàn, ít nhất cũng có thể ngồi ở bên trong trong vòng A. Nàng chạy đến bên này tới làm gì? Tịch Thiên Dạ, ngươi tới nơi này làm gì? Mạnh Vũ Huyên nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, giống như là đang nhìn một người xa lạ. Có vẻ như không có quan hệ gì với ngươi đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nhìn lên trước mắt cái này đứng ở trước mặt mình hoa lệ nữ nhân, nhất thời nghĩ ước như khói, từng chuyện cũ không ngừng nổi lên trong lòng. Mạnh Vũ Huyên, Thích Thiên Dạ bạn gái trước. Ngươi làm gì tự nhiên không liên quan gì đến ta, ta tới chỉ là để cho ngươi biết, chúng ta đã kết thúc, hy vọng ngươi đừng sửa chữa cuốn không nớt, càng đừng quấy rầy đến hạnh phúc của ta. Ta đã tìm được vừa lòng đẹp ý người yêu, mà lại rất hạnh phúc. Mạnh Vũ Huyên lạnh lùng nói. Mặc dù bọn hắn đã sớm chia tay, nhưng nàng trước đó dù sao không có tìm bạn trai, nàng thật sợ Tịch Thiên Dạ biết nàng cùng Trần Bân Nhiên kết giao, liền bắt đầu sửa chữa cuốn không nớt, nháo đến Trần Bân Nhiên cái kia, nhường Trần Bân Nhiên đối nàng sinh ra chán ghét. Dây dưa không nớt, Tịch Thiên Dạ trong lòng mỉm cười. Mạnh Vũ Huyên a Mạnh Vũ Huyên, ngươi không khỏi quá mức coi trọng chính mình đi. Nếu tìm tơ ý ý trung nhân, vậy liền chúc ngươi hạnh phúc. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Một câu chúc phúc, một đoạn tình cửu, không cần nói lời ác độc, từng người yêu, bây giờ đơn giản người lạ mà thôi. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Mạnh Vũ Huyên thản nhiên nói. Ta cùng ngươi, căn bản cũng không nhận biết. Một câu, đem hai người triệt để phân rõ giới hạn. Mạnh Vũ Huyên tựa hồ đạt được hài lòng đáp án, thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt. Sau đó quay người mà đi, hết sức thoải mái dứt khoát, không quay đầu lại nữa nhìn nhiều. Nhìn Mạnh Vũ Huyên một đi không trở lại bóng lưng, Tịch Thiên Dạ bình tĩnh như nước. Đổi thành từng Tịch Thiên Dạ, sợ là sẽ phải rất thương tâm khổ sở đi. Năm đó Tịch Thiên Dạ cùng Mạnh Vũ Huyên trong lòng ý ven hồ gặp gỡ bất ngờ, sau đó quen biết hiểu nhau mến nhau, thoáng qua đã qua 6 năm. Thời điểm đó Mạnh Vũ Huyên tuổi còn nhỏ, đơn giản nàng đơn thuần, cũng không thèm để ý thân phận của Tịch Thiên Dạ địa vị cùng năng lực cao thấp. Khi đó yêu một người, chỉ thích người này bản thân, xem một người, chỉ thích xem cùng khuôn mặt. Nhưng mà hồng trần trăm trượng, lòng người cuối cùng đang biến hóa. Tịch Thiên Dạ bưng lên rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch, coi như là quá khứ làm một cái cáo biệt đi. Trần Bân Nhiên đắc ý nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, sau đó ôm Mạnh Vũ Huyên bờ eo thon, ngạo nghệ hướng tiệc rượu khu vực trung tâm đi đến. Ngồi cùng bàn mỹ phụ quăng tới ánh mắt khinh bỉ, nguyên lai là một cái bị nữ nhân vứt bỏ kẻ đáng thương. Cũng thế, Trần Bân Nhiên công tử hạng gì tôn quý nhân vật, so sánh với hắn, đơn giản liền là trên trời chân long cùng trên đất con kiến. Qua 3LN rượu, trong hoa viên bầu không khí cu nở dê náo nhiệt, không ngừng có người mời rượu, qua lại kết giao. Trung ương đất trống, từng người mỹ lệ vũ cơ huyền chuyển nhảy múa, cầm sắt hòa minh, lộng lẫy. Nếu quận chúa điện hạ như thế coi nha hứng, cái kia biết sáng sớm liền thoáng đều xấu. Trong bữa tiệc, một tên thiếu niên áo trắng đột nhiên từ trong vòng chu trên bàn đứng lên, nhanh chân đi hướng về phía trung ương đất trống, long hành hổ bộ, hăng hái. Tô Chi thần Tịch Thiên Dạ đôi mắt nhắm lại, chỉ thị vương tử thành bốn người mưu hại hắn chính là người này, không ngờ nhanh như vậy lại lần nữa gặp mặt. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.